Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330. Xếp trên mặt sự tình. Giao cho ta. Mắt thấy tất cả những thứ này, Cao Kiện sao có thể bỏ qua nắm một huyết cơ hội. Thất Dạ lần này tuy rằng cho La Kiệt dây, nhưng người ám sát chú ý chính là nhanh chuẩn tàn nhẫn. Còn có biết điều, người ngoài xem ra lại như đầu đường tên côn đồ các ké đánh nhau có người ở sau lưng ném đá giấu. Tay chiếu người khác hậu vệ chọc vào một hồi giống như. Căn bản không cái gì xếp diện. Cái kia có thể được không? Người giết người là tốt rồi. Xếp trên mặt sự tình. Giao cho ta. Kiếm đến. Cao Kiện hét lớn một tiếng. Quanh người nhất thời xuất hiện 36 chuôi phi kiếm màu xanh biếc. Chém. Cao Kiện một tay vẫn. 36 chuôi phi kiếm đồng loạt hướng La Kiệt chọc vào qua. Thất Dạ thấy tình huống như vậy không thể không nhanh lùi về sau. Mà La Kiệt một giây sau liền bị 36 chuôi phi kiếm màu xanh biếc trực tiếp xuyên thành cây xương rồng. Tình cảnh này nhường ở đây hết thảy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Quỷ Tiêu Trận Doanh chết trước một. Chung kết hắn dĩ nhiên là quỷ diện đại nhân. Thu. Cao Kiện ra lệnh một tiếng. 36 chuôi phi kiếm đồng thời rút ra. Ở trên trời quay một vòng bị Cao Kiện thu vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, La Kiệt trên người 36 nơi vết thương đồng thời phun ra cột máu. Mà La Kiệt bản thân cũng như suối phun giống như trực tiếp từ bầu trời ngã xuống. Đến từ giảm trí, niên viễn tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ tiểu ra máu, kiếm nhất phàm tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ đã chơi, điên. Alex tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ mũ xanh, cổ xâm tâm tình tiêu cực cộng 666. Thất Dạ nắm trên tay đao có chút lúng túng. Trên lý thuyết rằng, người ám sát chú ý chính là biết điều. Người khác đều quên mình mới tốt. Quỷ diện như thế làm kỳ thực cũng là đang biến tướng cho mình đánh yểm trợ. Nhưng Thất Dạ có chút không nghĩ ra. Tại sao mình liền một điểm đều hài lòng không đứng lên đây? Tìm tới, vệ tử hưu trước cũng không nghĩ tới một không hiện thân quỷ diện bằng vào ảo giác liền. Có thể có lớn như vậy lực phá hoại, chỉ có thể ở ứng đối Điển Thương Lâm sau khi đem còn lại tâm tư toàn bộ dùng để siêu tầm quỷ diện chân thân. Hiện tại, rốt cuộc tìm được, ở lòng đất, cái kia ảnh trong gương trận pháp trận nhãn nơi. Vệ tử hưu không lộ ra vẻ gì cùng Điển Thương Lâm đối đầu hai lần. Sau đó quanh người ánh sáng lóe lên. Một to bằng nắm tay màu xám trắng bóng nhỏ bỗng dưng hiện lên. Là Linh Đạn Châu, vệ tử hưu tuyệt kỹ một trong. Cùng trước như thế, vệ tử hưu quay về Linh Đạn Châu đẩy một hồi. Phương hướng chính là Điển Thương Lâm. Mà Điển Thương Lâm nhưng là cầm trong tay Thất Tinh Long Uyên xoay ngang. Chuẩn bị cắt ra cái này phá cầu. Nhiên mà lần này nhưng là có chỗ bất đồng. Vệ tử hưu tay ở đẩy lên một nửa thời điểm đột nhiên một phen. Linh Đạn Châu dĩ nhiên lâm thời thay đổi hướng đi. Như bóng chuyền như thế. Bị vệ tử hưu thẳng tắp hướng về mặt đất vỗ xuống đi. Không được. Điển Thương Lâm sắc mặt ngưng lại. Cái hướng kia là Cao Kiện. Ầm một tiếng nổ vang. Lưu Sa ảnh trong gương ẩn giấu công năng rất mạnh mẽ. Cao Kiện vốn là toàn bộ ảnh trong gương ở bên ngoài chơi rất này. Kết quả Linh Đạn Châu ngay ở trên đỉnh đầu của mình mới tuôn ra 10.000p cực hạn uy lực. Ta gõ, Cao Kiện cũng chỉ kịp mắng một câu liền kêu căng ra kính. Linh Đạn Châu uy lực nổ tung không chỉ có nổ bay đỉnh đầu mặt đất mấy cái cổ viện tinh anh. Lại vẫn một lần xuyên thủng Lưu Sa ảnh trong gương trận nhãn Lưu Sa phòng hộ tầng. Đem Cao Kiện từ trong đất cho nổ đi ra. Cao Kiện bị đạn đến 10 mét trên không sau lại trực tiếp ngã xuống đất. Ngay cả mặt mũi cụ đều bị xóa sạch. Rơi vào mấy mét ở ngoài. Vệ tử Hưu Hằng này tựa hồ đặc biệt am hiểu đánh người khác mặt. Lần thứ nhất gặp mặt liền đánh mặt, lần này lại là mặt nạ bóc ra. Thế nhân lần thứ nhất nhìn thấy quỷ diện hình dáng, dĩ nhiên là một hơi chút non nớt người trẻ tuổi. Cao, Cao Kiện, Nổ, Bomberan. Thời khắc này, hết thảy nhận thức Cao Kiện, không quen biết Cao Kiện, gần như cùng lúc đó từ một tiếng thét kinh hãi. Đây chính là quỷ diện đại nhân. Tuy rằng không có tấm kia Tiểu Ngô Ngạn Tổ chết nhan đẹp đẽ, nhưng vẫn là rất đẹp trai con trai. U, như thế non, liền ngay cả vệ tử Hưu đều hơi kinh ngạc. Hắn tuy rằng nhìn thấu Cao Kiện ảo thuật, nhưng không nghĩ tới triển khai ảo thuật người dĩ nhiên như vậy non nớt. Những người khác tự nhiên cũng vào đúng lúc này nhìn thấu Cao Kiện cấp bậc vừa trúc cơ, ở độ tuổi này liền có thể trúc cơ cũng có thể nói là thiên tài. Nhưng muốn tập hợp tới hôm nay cái này nội phủ bay đầy trời giết bên trong cục còn thiếu rất nhiều. Huống chi, đại gia lại vẫn nắm quỷ diện làm chủ lực đến dùng. Vậy thì có chút lúng túng. Vừa là ai nói quỷ diện một người đánh ra mặt khác một bảy người khí thế tổng hòa tới. Tiểu Cao ngươi đi đi. Chuyện ngày hôm nay ngươi làm rất khá. Ta Điển Thương Lâm nhờ ơn của ngươi. Có điều đón lấy liền không phải ngươi có thể nhúng tay chiến đấu. Ta nếu đã nói sẽ bảo đảm tính mạng ngươi, cái kia liền muốn nói được là làm được. Điển Thương Lâm ngăn ở vệ tử Hưu phía trước, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, hiện tại mới muốn đi. Vệ tử Hưu ra hắc tiếng cười hắc hắc. Hắn ngày hôm nay mục đích chủ yếu cũng không phải giết hết cổ viện những cao thủ này. Hắn cũng không thực lực này. Mục tiêu của hắn ở chỗ quỷ diện, ở chỗ cái kia làm mất đi tiên giáp con rối. Chỉ cần tiên giáp con rối lấy về, lần sau gặp lại, vệ tử Hưu ắt có niềm tin nhường Điển Thương Lâm đám người biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Đi cái giám, Cao Kiện bởi vì lưu xa phòng hộ tầng bảo vệ không được cái gì đại thương. Hắn đem phá nát áo khoác vung một cái ném xuống đất, lộ ra màu trắng bạc nội giáp, đồng thời một tay đem mặt nạ gọi trở về đến tóm vào trong tay. Sau đó mặt nạ lóe lên liền qua, biến mất trong tầm mắt mọi người. Là không gian trang bị, ở đây chỉ có số ít người biết Điển Thương Lâm có không gian trang bị. Nhưng mà hiện tại, Cao Kiện một chút cơ kỳ nhỏ tu sĩ, dĩ nhiên có thể ủng có không gian trang bị. Vệ tử Hưu thì lại cười càng lợi hại. Trước liền nghe Cổ Sâm nói quỷ diện nên có không gian trang bị. Lần này quả cân, Điển lão đầu, ta nhớ tới ngươi khi đó đã nói với ta bì chi bất tồn mau tương yên phủ. Da đã chẳng còn, lông bám vào đâu, đạo lý, đã nói loại này an nhàn trật tự cần số ít người liều trên tính mạng đến bảo vệ. Ta Cao Kiện tuy không phải ngươi nói đặc quyền giai cấp, cũng không hưởng thụ qua cái gọi là đặc quyền, nhưng ngày hôm nay, đúng là cũng muốn cứu vớt một lần thế giới. Cao Kiện nói dõng dạc, sau đó chỉ vào vệ tử Hưu mắng, cái kia không cánh tay, có loại tới giết đi lão tử, ngày hôm nay ngươi bất tử, lão tử liền không đi rồi. Cao Kiện ca ca, Cổ Hạnh Nhi chảy nước mắt, gắt gao nắm lấy bên người Lâm Dai Dai tay. Lâm Dai Dai cũng bị Cao Kiện này đại nghĩa lẫm nhiên khi thế che đẩy. Nhưng mà nàng càng nghĩ càng không đúng vị, Cao Kiện nên không phải là người như thế à, ta thế nào cảm giác hắn chỉ là đơn thuần không dám đi. Cao Kiện, ta không dám đi làm sao? Sao? Sao? Cao Kiện cảm thấy hắn ăn khớp không tật xấu a. Mặt nạ bị xóa sạch lộ ra hình dáng. Ngày hôm nay vệ tử Hưu bất tử, không chắc ngày mai Cao Kiện đã chết rồi. Hơn nữa, hiện tại toàn thế giới cao thủ đều ở nơi này. Vệ tử Hưu muốn giết chính mình bây giờ còn có người cản lại. Nếu như bay đi, Điển Thương Lâm lại không ngăn cản vệ tử Hưu nhường hắn đuổi theo làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Ha ha ha ha ha, nói thật hay, lão phu bế quan 300 năm, không nghĩ tới lần này xuống núi, càng nhìn thấy như vậy anh Kiệt, có hậu bối như vậy, lão phu rất an ủi. Chàng trai yên tâm, có ta A Dương Hòa Phong ở, bất luận ngày hôm nay ai muốn giết ngươi, đều ít nhất phải từ lão phu thi thể nhảy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.